Chú già em yêu, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau đó Lục Quang liền nhận được thông báo từ trợ lý rằng chủ tịch Cố Thị hẹn ông dùng bữa cùng nhau. Nghĩ tới chuyện đáng xấu hổ không bằng cầm thú với con gái của đối tác kiêm bạn mình là đã khiến ông rén ngang, nhưng vẫn phải đồng ý. Vì trở ngại tâm lý vấn đề kia mà ba Lục đã hoàn toàn quên mất Cố Thành đích thị là một con cáo già. Và điều quan trọng hơn cả là ba Lục chẳng biết đến mối tình đơn phương còn đang dang dở của Cố Thành dành cho mẹ Lục Thế Minh. Trên phương diện tình cảm đã thua một cách đau đớn, khi ông ta căm phẫn nhìn người mình yêu bằng lòng sinh con cho kẻ khác chẳng màn danh phận. Có thể sống ẩn giật nuôi con chứ nhất quyết không chấp nhận mình. Đã vậy hiện tại Cố Thị lúc nào cũng dưới cơ Lục Thị. Cố Thành tự cho rằng năng lực của mình không đến nổi nào, thua đau trước Lục Quang làm ông ta không chịu được. Cất công chuẩn bị bấy lâu nay, bây giờ cũng đến lúc lên đòn phản công. Nhà hàng Y, cột mình bước vào phòng, thấy Cố Thành đã ngồi sẵn đợi mình, làm khí thế của Lục Quang giảm đi trông thấy. Anh Cố, lâu rồi mới gặp. Cố Thành nhìn ông nhếch môi cười đáp. Đúng vậy, lâu rồi mới gặp. Anh Lục, cả hai nói chuyện vài câu, cũng đã dùng xong bữa. Lúc này, Cố Thành nhìn sang ba Lục cười cười. Anh Lục, tôi cho anh xem cái này. Nói rồi ông ta đưa một phong bì lớn cho Lục Quang. Bà Lục đưa tay nhận lấy rồi mở ra xem. Cùng lúc đó Cố Thành cũng dùng điện thoại mở một video. Chấm, vừa cầm tấm ảnh trên tay, sắc mặt Lục Quang kém đi trông thấy, từ vẻ mặt tươi tỉnh truyền sang rét run trắng bệch kinh hãi nhìn về phía Cố Thành. Mở miệng lấp bấp không nói thành lời. Sao, bất ngờ à, ha, Lục Quang tôi nói cho ông biết, ông đúng là không ra gì. Tới con gái của tôi mà ông cũng xơi cho được. Nếu để vợ con ông biết, chắc họ cũng ngạc nhiên lắm. Nghe tới vợ con mình, lúc này ba Lục mới thấy hối hận. Nét mặt hết trắng rồi xanh, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi nhìn sang Cố Thành. Cố Thành, ông muốn gì? Được nghe câu này Cố Thành nhếch môi cười, cả người tựa lưng vào ghế thản nhiên nhâm nhi ly trả ra điều kiện. Chuyển nhượng người, cổ phần Lục Thị sang cho tôi. Còn nữa, con gái tôi và ông đã như vậy thiết nghĩ. Chưa để ông ta nói hết câu, ba Lục đã vội vã cắt ngang gấp gáp nói. Không nghĩ, tôi không thể chịu trách nhiệm với Cố Tâm. Vậy ông muốn thế nào? Con gái tôi bị ông đùa giỡn trong tay như thế. Ông nói xem, nó còn nhỏ hơn tuổi Lục Hải nhà ông. Sống ngần ấy năm, lăn lộn trên thương trường cả đời vậy mà chỉ lăn giường vài lần đã bị nắm thóp. Từ kẻ không sợ trời không sợ đất nay lại sợ xấu mặt với vợ con. Bị người đời phỉ bán, gọi ông một tiếng con dễ, tôi cũng ngượng miệng lắm. Chi bằng ông để Lục Hải nhà ông cưới con gái út nhà tôi đi. Nếu ông làm được, tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn không, ông cứ chờ đợi ánh mắt khinh bỉ của người nhà dành cho ông đi. Bị đưa vào thế bí, ba Lục cau mày. Tại ông một phút nông nổi để xảy ra chuyện này, Lục Thị không chỉ là tâm quyết của ba ông mà ngay cả ông cũng dành cả tuổi trẻ để dồn gánh. Nay nói đưa 10, nghe sao dễ quá, chưa kể Lục Hải nhà ông cũng không liên quan đến chuyện này. Ông sao có thể để, cha làm con chịu, tôi, không để Lục Quang nói thêm, Cố Thành đã đứng dậy. Tôi cho ông một tuần để suy nghĩ, yêu cầu của tôi chỉ có vậy, 10, cổ phần Lục Thị và để con trai ông cưới con gái tôi. Nếu không, ông cứ chờ bản video này gửi đến chỗ bác Lục và vợ con ông đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Cố Thành bước ra về bỏ lại ba Lục thất thần ngồi lại phía sau. Sao mọi chuyện lại đến nước này? Ngày qua ngày trôi qua nhanh chóng, mới đấy mà gần hết cả tuần. Thời gian này đúng là Cố Thành yên ắng thật, nhưng Lục Quang biết. Đấy hoàn toàn là trời quang trước giông bão mà thôi. Dạo gần đây ông gặp chết nặng, gặp Cố Tâm lại phát hiện ra vẻ lẳng lơ của cô ta. Tuy lần đó do chúng phải thuốc, nhưng ông biết đấy cũng chẳng phải lần đầu của cô ta. Làm tê, ình chuyên nghiệp như thế, không biết đã qua bao tay CS, ơi rồi. Tuy nói vậy nhưng ai bảo Cố Thành quá có tâm tư, có thể cài Cố Tâm bên Lục Thị lâu như vậy là do ông quá chủ quan thì bây giờ có thể trách ai. Vì chuyện này mà tinh thần ông luôn không được tốt, vẻ mặt tiều tụy đi trông thấy chồng ông bây giờ già hẳn đi 10 tuổi cũng nên. Alo, anh trai. Khi nãy vào văn phòng của ba, em thấy một văn kiện. Là giấy chuyển nhượng cổ phần của Lục Thị. Tận 10, lận đấy, người tụ hưởng là ai? Tựa vào lưng ghế, Lục Hải cười nhạt nói ra hai từ. Cố Thành, Tuy sớm đã đoán ra Cố Thành sẽ hành động, nhưng chung quy lại điều làm Lục Thế Minh hắn không ngờ là ông ta lại muốn ba hắn đổi lấy người. Cổ phần, ông ta tính toán ghê thật đấy. Chuyện này tôi không nghĩ chỉ là người. Cổ phần thôi đâu, chắc chắn khi nắm được thóp, không dễ gì ông ta chỉ ra bấy nhiêu điều kiện. À phải rồi anh, khi nãy ba có hỏi em thấy Cố Như Ý là người thế nào? Nghe được câu nói đó khỏi cần nghĩ cũng biết ông ta định làm gì. Cố Thành muốn ba bảo chú cưới con gái út của ông ta Cố Như Ý đấy. Phụt, khụ, khụ, khụ, trà vừa vào miệng chưa nuốt xuống đã phun thẳng ra ngoài. Lục Hải như bàng hoàng cảm thán, Cố Thành, Cố Tâm, Cố Như Ý, ba cha con nhà này đúng là làm người ta buồn nôn. Vậy chú cẩn thận chút, nói rồi hắn tắt máy, chuyện của Cố Thành và Cố Tâm hiện tại hắn vẫn chưa nói cho Lục Hải biết. Bây giờ điều quan trọng là hắn cần phải nhanh chóng hành động trước Cố Thành. 10. Cổ phần kia không thể rơi vào tay ông ta được. Cách chương.